Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, đệ 1256 chương thất tình Tạ Ngọc Điệp. 1. Luận khởi diễn kịch, dị năng tổ người thật đúng là không thể cùng Ninh Hoan Tâm so sánh với. Đối với dị năng tổ thái độ này, Ninh Hoan Tâm cũng là say say đát, tìm người hỗ trợ còn như vậy kiêu ngạo, như vậy trên cao nhìn xuống, nàng sẽ hỗ trợ, mới là lạ. Như vậy a, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Hải Tú trần chờ gật gật đầu. Về kia chuyện, bọn họ cũng đều có nghe nói, dù sao cũng là huyền môn đệ nhất đại sự kiện. Nghe nói ở lần đó sự kiện, không ít tuổi trẻ tinh anh đều ngã xuống, huyền môn các đại gia tộc đều là nguyên khí đại thương. Nếu như vậy, vậy không phiền toái ngươi. Ngô Xuyên ở một bên nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm, thấp thấp mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi ở trên sofa, không có di động quá một chút, quả thật là đại bài. Nga, ta đây đi rồi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Ngô Xuyên gật gật đầu, lúc sau liền không chút do dự xoay người rời đi. Thu phục, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn Ninh Hoan Tâm thản nhiên rời đi, trong phòng ba người nhưng thật ra không có gì đặc thù phản ứng. Bọn họ vốn dĩ liền đối chính mình năng lực tràn ngập tin tưởng. Nếu không phải phía trên làm cho bọn họ tìm án treo ba chỗ người hợp tác, bọn họ mới sẽ không chủ động liên lạc. Hiện tại nhìn đến Ninh Hoan Tâm rời đi, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy không sao cả thần sắc. Sao sao ra Lục Uyển khách sạn lớn, Ninh Hoan Tâm cấp từ Tùng Hải đánh một chiếc điện thoại. Trưởng phòng, ta hội báo một chút công tác. Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực nhẹ nhàng, nàng đơn giản đem dị năng tổ sự tình cùng từ Tùng Hải hội báo một chút. Ân, làm được thực hảo, phi thường hảo. Từ Tùng Hải nghe được Ninh Hoan Tâm hội báo, rất là cao hứng, ngươi làm rất đúng, đừng để ý đến bọn họ. Một đám kiêu ngạo khổng tước. Từ Tùng Hải đối dị năng tổ thành kiến tựa hồ càng sâu. Hắn lại vui vẻ cùng Ninh Hoan Tâm hàn huyên vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn thời gian đang định lái xe hồi trường học. Đột nhiên, di động của nàng liền vang lên. Nhìn đến điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu Điệp, cái này dãy số là Tạ Ngọc Điệp điện thoại, ngươi là nàng bằng hữu đi. Trong điện thoại truyền đến chính là một cái xa lạ nam nhân thanh âm. Ngươi bằng hữu uống say, ngươi có thể đến mang nàng trở về sao? Cái gì? Nghe được nam nhân nói, Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương lên. Các ngươi ở đâu? Nam nhân báo một cái quán ba tên, ngay sau đó lập tức cắt đứt điện thoại. Ninh Hoan Tâm lập tức lái xe từ hướng cái kia địa chỉ đi. Hiện tại vừa mới trời tối không lâu, quán ba còn thực quạnh quẽ. Ninh Hoan Tâm trực tiếp xâm nhập cái kia quán ba, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở quầy ba phụ cận, xoay ngã vào nơi đó Tạ Ngọc Điệp. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm lập tức vọt đi lên đỡ Tạ Ngọc Điệp. Nàng say đến quá lợi hại, đã mất đi ý thức, mà tay nàng chung còn gắt gao bắt lấy chính mình di động. Ngươi là nàng bằng hữu sao? Lúc này một cái có chút quen tai giọng nam đột nhiên vang lên. Ninh Hoan Tâm nghe ra tới, đây là cấp chính mình gọi điện thoại nam nhân kia. Nguyên lai hắn là cái này quán ba điều rượu sư. Quán ba ánh đèn thực ám, Ninh Hoan Tâm không ngẩng đầu, nàng không đi xem nam nhân mặt, đồng dạng nam nhân cũng không thấy rõ Ninh Hoan Tâm tướng mạo. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đỡ Tạ Ngọc Điệp rời đi sau, nam nhân đột nhiên dùng sức thở dài một hơi, cuối cùng là đi rồi a. hắn vẻ mặt như chút được gánh nặng, quay đầu nhìn về phía quán ba được một cái khác phương hướng, trầm thấp mở miệng nói: "Tiên sinh, các nàng đã đi rồi. Ngài xuất hiện đi." Nam tử nói âm vừa ra, liền có một người cao lớn thân ảnh xuất hiện, hắn mang theo mũ che khuất chính mình mặt. Hết chương.